Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 13, đến cùng làm sao, gặp nàng ấp úng không nói lời nào, Lục Nhị Lang trong lòng có chút gấp, dứt khoát, đứng dậy ngồi vào bên người nàng, đem người ôm đến trong ngực, dán lỗ tai của nàng kiên nhẫn hỏi, tướng công, ngươi có thể hay không tương đối thích đọc qua sách nữ hài tử à, bảo như thính tai có chút hồng. Ta nghe người ta nói, người đọc sách giống như đều thích gì tay áo thêm hương a cái gì, phế lão đại sức lực. Cuối cùng là đem câu nói này nói ra, nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Nhị Lang một chút, con mắt ngập nước, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Nhị Lang lúc này minh bạch nàng ý tứ, nhịn không được liền muốn cười, tình cảm là ăn bay giấm, có thể cái này có món gì ăn ngon, hắn lại không có hồng nhan chi kỷ, cũng không thích ăn trong chén nhìn trong nồi cái kia một bộ, cả người trong sạch không được, nghĩ như vậy, lại còn nhịn không được trêu chọc một chút nàng, nhân tiện nói, đương nhiên, người đọc sách nha, yêu nhất chính là phong nhã sự tình. Nữ hài tử đọc thêm nhiều sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, khẳng định càng đến người yêu thích chút. Vừa dứt lời, liền gặp Bảo Như một đôi mắt liền trừng đến tròn căng, tức giận nhìn hắn, ôi nha, cái này nhỏ bình giấm chua. Lục Nhị Lang trong lòng đắc ý không được, biết ăn giấm, hơn nữa còn là loại này bay giấm. Điều này nói rõ rất quan tâm hắn nha. Nguyên bản hắn là rất muốn tiếp tục trêu chọc Bảo Như, bất quá gặp nàng khóe miệng trống có thể treo dầu ấm, sợ hãi thật đem nàng khí khóc, vậy hắn cũng là muốn đau lòng, liền dụ dỗ nói, bất quá kia cũng là người khác, trong lòng ta chỉ có Bảo Như. Bảo Như đẹp mắt nhất, cũng ôn nhu nhất, hiền lành, nữ công làm tốt, làm cơm canh còn ăn cực kỳ ngon. Ta cũng chỉ thích Bảo Như một câu. Nói Bảo Như không kềm được, rõ ràng còn đang tức giận đâu, lại phúc một tiếng cười. Nàng mặt mày hớn hở, hết lần này tới lần khác lại mạnh miệng, không chịu thừa nhận mình mới vừa rồi là đang ăn bay giấm. Liền đâm đâm Lục Nhị la ngực, khó chịu nói, tướng công, người đọc sách đều như thế biết dỗ người sao. Lục Nhị Lang bị nàng trộn vui dáng vẻ chọc cười, xoa bóp mặt của nàng, cười nói, người đọc sách hống không hống người ta không biết, nhưng ngươi khẳng định là cái nhỏ vô lại, khen ngươi ngươi chê ta miệng lưỡi trơn tru, không khen ngươi ngươi lại nhất định phải ăn giấm. Tướng công của ngươi ta cũng không phải đại la thần tiên, đến cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ a? Nói xong còn làm bộ thở dài, ai ăn giấm a? Bảo Như trong lòng ngọt ngào, phồng lên miệng đối với hắn nũng nịu, hai người cười đùa một hồi. Lục Nhị Lang nâng lên mặt của nàng, chân thành nói, Bảo Như, ngươi có muốn hay không học chữ, ta dạy cho ngươi có được hay không? Thành thân thời gian ngắn, hai ngày này sự tình lại quá nhiều, nếu không phải Bảo Như nói lên, Lục Nhị Lang đều quên dạy nàng đọc sách cái này một gốc dạ. Bảo Như hơi sững sờ, hơi có chút chần chờ, nàng đương nhiên nghĩ đọc sách, không chỉ là sợ tướng công ghét bỏ nàng không biết chữ, càng là sợ cùng tướng công chênh lệch quá nhiều, có thể tướng công vừa trúng tú tài, nghe bà nói, còn muốn tiếp tục đi lên thi, cũng không biết đi theo hắn biết chữ, có thể hay không chậm trễ hắn đọc sách. Nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì, không đợi Bảo Như mở miệng, Lục Nhị Lang nhân tiện nói, dạy ngươi một cái, còn phí không cái gì. Chẳng lẽ lại ngươi biết mình là đồ đần, làm sao học đều học không được, cho nên mới không dám cùng ta học. Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng, Bảo Như giống như là bị đánh bảy tấc đồng dạng, lập tức ngẩng đầu, không phục nói, ta mới không phải đồ đần đâu, ta cũng rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn, bất luận là làm nữ công, vẫn là trên lò tay nghề, nàng đều học lại nhanh lại tốt, trong thôn nhưng có không ít người khen nàng khéo tay đâu. Làm sao lại đần đâu? Lục Nhị Lang nhìn nàng đần độn dáng vẻ, nhịn cười, nói, vậy ngươi thì sợ gì? Hả, thật không dám học a? Học thì học, hai người xảo xảo nháo nháo, rất nhanh liền lăn đến trên giường đi, ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Như sớm liền từ trên giường đứng lên, nhìn xem sắc trời bên ngoài, chuẩn bị đến nhà bếp cho bà bọn hắn chuẩn bị lương khô. Ai ngờ, vừa mặc y phục, đang muốn cất bước từ trên thân Lục Nhị Lang nhảy tới. Hắn liền tỉnh lại, thấy Bảo Như động tác, Lục Nhị Lang cũng không ngủ, đứng dậy đi theo mặc quần áo xuống giường. Tướng công, ngươi lại ngủ một chút mà đi, sắc trời còn sớm đâu. Gặp hắn cúi đầu tìm giày, Bảo Như bận bịu đi lên ngăn lại. Tướng công nhìn xem bình thường, kỳ thật còn bệnh đâu, buổi sáng lạnh, vạn nhất lại bệnh làm sao bây giờ? Lục Nhị Lang một bên mặc giày vừa nói, không cần, một mình ngươi bận không qua nổi, ta giúp ngươi nhìn xem hỏa cũng là tốt. Bảo Như nghe hơi sững sờ, dù sao từ nhỏ đến lớn, bất luận là nhà nàng vẫn là trong thôn những người khác, đều là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, trên lò công việc cũng toàn bộ là phụ nhân đang làm. Nam nhân đừng nói là phụ một tay, dùng nàng tam thẩm nói, chính là bình dầu ngược lại đều không đỡ. Tướng công vẫn là người đọc sách đâu, lại muốn giúp nàng nhóm lửa. Bảo Như trong lòng có chút ngọt, nàng cảm thấy tướng công cùng nam nhân khác không giống, sẽ không hùng hùng hổ hổ, sẽ không đánh người, còn đặc biệt thương nàng, có hắn bồi tiếp một khối nấu cơm, giống như cũng không tệ. Bất quá, vừa nghĩ tới tướng công thân thể, ý nghĩ này liền biến mất. Bảo Như nói, ngươi nghe ta, trước dưỡng tốt thân thể đi. Lục Nhị Lang không nói chuyện, lại phủ thêm một kiện áo dày, xem như đáp lại lo lắng của nàng, dẫn đầu đi ra ngoài. Bảo Như nhìn hắn bóng lưng, biết không khuyên nổi, lắc đầu cười cười, cũng đi theo đi ra ngoài. Tiến nhà bếp, Bảo Như qua loa tưởng tượng, liền quyết định làm bánh rán, ăn mềm mại, còn nhịn thả. Lúc này trời nóng, vừa vặn thích hợp trên đường ăn. Nàng ngược lại nửa bồn nước ấm, đi đến rót vào một hồ lô cao lương mặt, một hồ lô mặt trắng, lại theo trong viện bóp hai thanh hành lá trở về, cắt nát rót vào chậu rửa mặt bên trong, ngẫm lại đi đến đánh hai cái trứng gà, cầm đũa quấy nhiễu đều đều, thấy không có bún mọc, mới đi đến ngược lại chút gia vị. Cái này nguyên liệu nấu ăn coi như chuẩn bị thỏa đáng. Bên này, nàng mới vừa bắt tốt, Lục Nhị Lang liền điểm hỏa, bắt đầu lửa nhỏ ấm nồi. Lục Nhị Lang cũng là chịu khổ lớn lên, về sau gia cảnh rất nhiều, mới vào tư thục đọc sách, việc nhà nông với hắn mà nói không tính lạ lẫm. Đốt lửa nhỏ 10 phần đều đều, đúng là một cái rắn cũng không có. Hai người một cái nhóm lửa, một cái sắc bánh rán, hơn 20 tấm bánh rán, cười cười nói nói ở giữa, nửa giờ đầu không đến liền toàn bộ sắc tốt. Chờ Tề thị cùng Lục Đại Lang một nhà lên thời điểm, điểm tâm đã chuẩn bị cho tốt. Lục Nhị Lang đang ở trong sân làm cường thể thao, Bảo Như thì ngồi xổm ở luống rau bên trong nhổ cỏ, nhìn 10 phần hài hòa. Tề thị thấy tiểu nhi tử thân thể chuyển biến tốt đẹp nhanh chóng, con trai con dâu tình cảm cũng tốt, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, Người một nhà vui vẻ ăn điểm tâm ni sau bữa ăn. Tề thị cùng Lục Đại Lang một nhà bốn miệng liền mang theo hành lý cùng lương khô bên trên xe bò. Dặn dò Lục Nhị Lang chú ý thân thể về sau, mấy người liền xuất phát. Toàn bộ Lục gia không xuống tới, chỉ còn lại vợ chồng trẻ. Không ai quấy rầy, vợ chồng trẻ điềm điềm mật mật hai ngày nữa. Ngày thứ ba sáng sớm, Lâm lão thực mang theo nhỏ bồ câu tới cửa, nhìn thấy đệ đệ cùng gia gia, Bảo Như vẫn rất cao hứng. Có thể chờ Lâm lão thực nói lên cửa ý đồ đến về sau, Bảo Như sắc mặt liền cổ quái. Lúc đầu nên cao hứng, dù sao đệ đệ có thể lên tư thục, đây là chuyện thật tốt a. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hết lần này tới lần khác nhớ tới đồ ước, Bảo Như liếc Lục Nhị Lang một chút, liền gặp hắn dù nói với Lâm lão thực lấy lời nói, ánh mắt lại đắc ý nhìn sang, thậm chí còn nhíu nhíu mày, chỉ kém không có đem ta thắng ba chữ viết lên mặt. Gia gia yên tâm, ngày mai ta liền đi một chuyến trên trấn. Tự mình đem nhỏ bồ câu dẫn tiến cho tiên sinh, nói chuyện một chút về sau. Lục Nhị Lang liền cười híp mắt đáp ứng điều thỉnh cầu này. Lâm lão thực thở vào, quay đầu nhìn nhẹ nhẹ nhót nhót nhỏ bồ câu một chút. Đục ngầu trong mắt, tràn đầy ước ao và hy vọng. Đối Lục Nhị Lang, Lâm lão thực là một điểm hoài nghi đều không có. Thanh Sơn, trấn duy nhất tú tài, nói cái gì lời nói, khẳng định đều là đúng. Hắn nói nhỏ bồ câu cũng có thể trúng tú tài, vậy liền thật có thể trúng tú tài. Bọn hắn lão Lâm gia cũng có thể ra cái người đọc sách, thật tốt. Tại Lục gia ăn một bữa cơm trưa, đem nhỏ bồ câu cùng buộc sửa đều lưu lại về sau, Lâm lão thực liền về Lâm gia thôn đi. Hắn sau khi đi, Bảo Như mới dám đến hỏi nhỏ bồ câu tình huống trong nhà. Ngày đó đem Lâm Đại Sơn nhà thu thập một trận là rất thoải mái, có thể rời đi Lâm gia thôn về sau, Bảo Như lại là không cầm được lo lắng. Lúc này thật vất vả nhìn thấy đệ đệ, cũng không phải hỏi cái cẩn thận. Đặc biệt tốt, nghe được Bảo Như hỏi, nhỏ bồ câu lập tức cười, nhớ tới mình rơi răng còn thông suốt, vội vàng lại che miệng lại, dầu dĩ nói, ta ra hiện tại đối ta vừa vặn rất tốt, một mực muốn đưa ta đọc sách đâu, các ngươi đi về sau, đại tẩu lại náo, một mực la hét ta ra bất công, không muốn còn địa. Cũng không muốn từ chúng ta trong phòng lớn rời ra ngoài. Bất quá bị ta ra giật mình, nói là muốn xin mời vương gia thôn tộc trưởng tới phân xử thử. Đem nàng cùng đại bá mậu đều đừng trở về. Nàng cũng không dám náo, nói liên miên lải nhải. Nhỏ bồ câu nói không có gì trật tự, cũng coi là đem sự tình nói rõ chi tiết đi ra. Bảo Như thở phào, thả hắn một người đi chơi. Vừa quay đầu, liền thấy nhà nàng tướng công đứng tại dưới mái hiên, xông nàng thần thần bí bí cười. Bảo Như lại nghĩ tới cái kia đổ ước, luôn cảm thấy tướng công muốn giở trò xấu, liền muốn chơi xấu, xem như không có chuyện này. Lục Nhị Lang vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói, ban đầu là ai nói không chơi xấu? Hả? Hiện tại lại đổi ý, xấu hổ hay không, nhỏ bồ câu nhỏ như vậy hài tử, nói muốn cho ta nhuốm máu đào loại, hôm nay quả nhiên liền mang, ngươi cái nhỏ vô lại, vẫn còn so sánh không lên tiểu hài tử sao. Tướng công tương đương, mắt thấy nhỏ bồ câu tại sau phòng chơi, lúc này dưới mái hiên không người. Bảo Như lôi kéo Lục Nhị Lang ống tay áo, lay động bắt đầu nũng nịu, tướng công tương đương ngươi vẫn là ta tướng công đâu, không thể khi dễ ta tương đương đổ ước cái gì, coi như đi tương đương có được hay không vậy tương đương. Lục Nhị Lang lắc đầu, liếc một chút nàng căng phồng bộ ngực, trên mặt nghiêm chỉnh không muốn không muốn, chết sống cũng không chịu đáp ứng. Hắn còn muốn lấy ăn bánh bao đâu, thật vất vả tìm tới cơ hội, làm sao có thể đồng ý. Bảo Như giao một hồi, thấy không có hiệu quả, dứt khoát liền bổ nhào vào trong ngực hắn, cái cằm chống tại trên lồng ngực của hắn, ngửa mặt nhìn xem Lục Nhị Lang. Một trương trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ, ủy khuất ba ba nhìn xem hắn, lã chã trực khóc bộ dáng, bắt đầu giả bộ đáng thương. Lục Nhị Lang trong lòng buồn cười, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, cười nói, đổ ước chuyện, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần giả bộ đáng thương, ngươi nhìn ta lúc nào đối ngươi không dễ chịu. Bảo Như tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng đúng là đạo lý này, mà lại, hắn muốn thật sự là khi dễ mình, đến lúc đó mình không đáp ứng, lại chơi xấu chính là, hắn có thể có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, liền lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hồn nhiên không biết, mình đã biến thành lão sói xám trong mắt dê béo nhỏ. Hết chương.